Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, ai là Lưu Đại Sư? Đến một đợt hoa tươi rồi các vị. Quan Nhược Thu đôi mắt xanh triệt như sóng nước, nhìn chằm chằm Lưu Du nhìn một lúc lâu, ánh mắt bên trong mang theo từng tia nghi ngờ. Nàng vỗ nhẹ Lưu Du, "Tiểu Du, ta hỏi ngươi vấn đề, có được hay không?" "A." Lưu Du điểm kích gửi một đầu hồi phục, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Quan Nhược Thu trên người. "Thế nào rồi?" Quan Nhược Thu sắc mặt biến thành hơi ngượng ngùng lên. Ngọc thủ nếp uốn mặc áo sừng, "Là được, vạn nhất ta có, làm sao bây giờ?" Vừa nói, nàng dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Lưu Du phản ứng, hy vọng được đáp án của vấn đề này. "A." Lưu Du lại sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy đơn thuần mà hỏi, "Có cái gì?" Quan Nhược Thu lúc ấy mắt trợn trắng lên, thiếu chút nữa ngất đi. "Hừ, đánh nhau đánh ngốc đâu ngươi, không phải ắt xì tỉ, ta cái kia quyết chiến so với đánh nhau nguy hiểm cao hơn rất nhiều cấp bậc." Lưu Du cải chính nói. Quan Nhược Thu không có biện pháp, đành phải lại nói rõ ràng một chút. Chính là nếu như ta có thai, phải làm gì đây? Bọn họ cuốn cha trải giường thời điểm, Lưu Du có thể cái gì biện pháp an toàn cũng không có chứ? Lưu Du giống như là đột nhiên đốn ngộ đi qua một dạng. "A." Âm thanh, âm cuối kéo dài thật dài. "Phải làm gì đây?" Quan Nhược Thu tiếp tục truy vấn. Đáp án của vấn đề này quá trọng yếu. "Đồ đần." Lưu Du ôm lấy Quan Nhược Thu, mút thỏa thích lấy trên người nàng hương thơm. Sau đó tại bên tai chậm rãi nói, "Ta hội đưa ngươi một trận đại hôn lễ." Quan Nhược Thu cả người đều nhanh mềm nhũn ra, cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Đồ ăn sau khi đi lên, hai người ăn vặt một chút, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, về sau liền đứng dậy đi đến Hoa Viễn Phong cung cấp vị trí. Đó là một cái danh dương địa giang đông khách sạn, tên là Vong Tiên Các, danh tự rất cổ phong, tiên cánh phiêu miểu, nhưng lại danh xưng giang đông tiêu phí xa hoa nhất, quý giá nhất địa phương, có thể ở bên trong tiêu phí không không địa phương một chút đại lão bản, người có thân phận có địa vị vật, một bữa cơm xuống tới thậm chí khả năng bên trên hơn 10 vạn. Còn không tính rượu tiền, nơi đó rượu cũng là nhập khẩu, cam đoan chân tài thực học, hơn 100 năm danh tửu đều có cất giữ, điểm một bình đều cần hơn mấy triệu, thậm chí trăm vạn đều có, mà Hoa Viễn Phong lựa chọn ở nơi như thế này mở tiệc chiêu đãi Lưu Du. Có thể thấy được hắn tâm đối với Lưu Du kính trọng trình độ. Hoa Viễn Phong mở Vong Tiên Các, cao cấp nhất bao xương Chí Tôn Các. Thường ngày một chút thường xuyên tải Chí Tôn Các tiêu phí đại lão lại lúc tiến vào. Mới đầu biết rõ bị người chiếm đi, rất nổi nóng, có thể đi qua tổng giám đốc cấp bách vội vàng giải thích về sau. Mới biết được đêm nay chính là kiếm đạo tông sư Hoa Viễn Phong trong này chiêu đãi khách quý. Mấy vị đại lão lúc ấy liền dọa đến lau vệt mồ hôi. Lòng vẫn còn sợ hãi nắm chặt quản lý tay không ngừng cảm tạ. "Ai nha, ngươi xem ta lỗ mãng, đây là 100 vạn, tạm thời cho là khen thưởng ngươi a. Nếu không phải là ngươi ta hắn sao trực tiếp liền đi đạp cửa. Muốn chết ta. Đa tạ, Lưu Du đổi thân quần áo màu đen, Quan Nhược Thu mặc là váy, dắt tay bước vào quán rượu này, nói rõ ý đồ đến về sau. Khách sạn quản lý vội vàng tới đón lấy, tự mình đem Lưu Du dẫn vào Chí Tôn Các, nhưng lại ở một bên mấy cái kia đại lão không hiểu. Hỏi quầy tiếp tân muội tử, nói, người kia bất quá là một tiểu tử. Nhưng lại cô nàng kia thực tình không sai. Người này lai lịch thế nào? Ta tỉnh Giang Đông tỉnh trưởng nhi tử. Ai không đúng, đối với tỉnh trưởng nhi tử đều 30. Nước ngoài đây, Vậy người này ai đây? Để cho các ngươi quản lý như vậy tự hạ thấp địa vị. Quay tiếp, tân muội tử cũng mộng trong chốc lát đầu. Dường như tại ký ức thứ gì. À, ta nhớ ra rồi, tiên sinh. Nói nhanh lên một chút xem. Mấy vị này đại lão vội vàng hỏi. Giống như, tốt như hôm nay Chí Tôn trong phòng khách nhân giao cho ta môn quản lý nói. Muốn người tiếp đãi kêu cái gì? Lưu đại sư, bịch. Mấy cái này đại lão nghe xong Lưu đại sư ba chữ này. Trực tiếp liền dọa đến run chân. Nhào nhào đặt mông quăng trên mặt đất. Sắc mặt dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Lưu đại sư ai chưa từng nghe qua a? Người này nhất định chính là thần. Tuyệt bích không thể trêu chọc a. Vừa rồi dòm mong muốn quan nhược thu sắc đẹp cái vị kia đại lão. Giờ phút này đang không ngừng cho tự mình vả miệng. Đánh gọi là một cái đùng đùng vang. Miệng đều sưng té ngã heo tựa như. Trong miệng còn không ngừng lặp lại niệm làm nhảm lấy. Ta đáng chết. Không nên nói lung tung. Lưu Du hai người bị nghênh vào. Chí Tôn các bao xương. Không thể không nói bên trong trang trí cùng xa hoa trình độ rất cao cấp. Cơ hồ liền cùng tiên cung tựa như, tứ phía tường trên đều là mưa sương mù mờ ảo bích họa. Mà từ nơi này họa công nhìn lại, người họa sĩ này không có mấy thập niên ma luyện công phu là tuyệt đối họa không ra như vậy tiên. Khí bích họa, Lưu đại sư ngài thượng tòa, Hoa Viễn Phong tự mình tới đón lấy. Hắn là cao quý đứng đầu một phái, giờ phút này đối với Lưu Du lại là tình nguyện xưng thần. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái, lúc này bước cách cao hơn, thần thái muốn lạnh, nhưng lại cái kia Khương Phi Anh, làm cho Lưu Du đều là vì một trong sững sờ. Không thể không nói nàng thoát khỏi quần áo luyện công, lấy rơi phối kiếm. Mặc vào rượu giả phục màu đỏ sau cũng là hiển nhiên đại mỹ nữ một cái. Chỉ bất quá trên người y nguyên mang theo cái kia một cỗ như kiếm giống như lăng liệt khí tức. Giống như một đóa hoa hồng có gai. Cao quý đẹp lại không cách nào đụng vào. Liền giống như bây giờ. Nàng nguyên nhìn Lưu Du rất khó chịu. Từ Lưu Du vào tới bắt đầu nàng tựa như nhìn chằm chằm tặc tựa như. Trong mắt mang theo phức tạp tin tức, vì thế Lưu Du cũng rất bất đắc dĩ, cũng rất tuyệt vọng a. Ở nơi này một lát, bên ngoài gõ cửa vào được một vị phục vụ viên. Xin lỗi quấy rầy rồi, bên ngoài có mấy vị khách nhân muốn gặp các vị. Xin hỏi Hoa đại sư ý của ngài là? Hừ, để cho hắn lăn, không biết ta tại chào hỏi khách quý sao? Hoa Viễn Phong mặt lạnh lấy. Hắn tại Giang Đông địa vị có thể nói là đỉnh kim tự tháp nhân vật. Có thể cùng địa vị ngang nhau tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Như thế, hắn chàng tử còn thực không phải người nào đều dám can đảm đến quấy. Lưu Du chính mình uống một hớp 82 năm tuyết bích. Ai không đúng đúng là 82 năm rượu vodka. Sau đó lẳng lặng không nói lời nào. Phục vụ viên khó ở. Tiếp tục nói, bọn họ nói mình là đến từ đế đô Kiều gia. Cầu kiến Lưu đại sư, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lần này Lưu Du không an tĩnh được. Lời nói cũng phải nói như vậy hai câu mới. Cái này, Hoa Viễn Phong không biết đế đô Kiều gia là cái gì quỷ. Hắn cũng hoàn toàn không cần để vào mắt. Lấy thân phận của hắn phóng nhãn đế đô cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần Lưu Du một ánh mắt, bọn họ thật đúng là vào không được cái phòng này. Sở dĩ hắn ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, dường như tại tranh thủ ý kiến. Để bọn hắn vào, Lưu Du đặt chén rượu xuống, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói. Hắn mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, một dạng không phải có người suối quẩy chính là có phải quỳ xuống đến hát chinh phục. Kiều gia, thật sao? Lão tử đều không dành thời gian đi lên oanh hang ổ các ngươi. Hiện tại ngược lại là mình đã tìm tới cửa. Không đầy một lát phòng cửa lần nữa mở ra. Vào bốn người quần áo đen. Phân biệt đứng ở hai bên. Từ giữa đó đi tới là một vị quang vinh trang nam tử. Lưu Du híp lại hai con ngươi. cái này bốn người quần áo đen vậy mà đều là kình đạo võ giả. Không tệ lắm, trách không được Trần Hào nói Kiều gia rất nghiêu bức. Hiện tại xem ra quả thật có chút nghiêu bức. Ai là Lưu đại sư? Xin đứng lên, quang vinh trang nam tử ngạo nghễ nói ra. Từ vào tới bắt đầu liền dùng cằm xem người. Đương nhiên hắn lại trước khi đến cũng nghe qua đêm nay ai mở tiệc chiêu đãi Lưu Du. Bất quá là một cái tiểu môn phái nha. Thân là đế đô Kiều gia sợ cái gì tiểu môn phái đâu. Nhưng là hắn lại không để ý đến môn phái nào. Không để ý đến bên trong có hay không tông sư nhân vật. Cho rằng bốn cái kình đạo chi cảnh bảo tiêu liền có thể khoa trương. Càng thêm, sơ sót là, hắn khinh thường trong đám người lại có vài thập niên trước chấn động lớn giang nam bắc kiếm đạo. Tông sư Hoa, Sa, Phong, mẹ, Hoa Viễn Phong bạo nộ rồi. Lúc ấy lập tức phải biến ra cái kia hơn 30 mét cự kiếm đi ra. Chặt tên vương bát đản này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.